Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn, chương 52, việc này thật là kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên hầu phủ, không có ai phái người đến hỏi thăm Thẩm Vãn, cũng không có dặn dò gì cho Ngô mẹ. Họ để nàng hoàn toàn tự sinh tự diệt. Thẩm Vãn không tin, mà Cố Lập Hiên cũng không thể tin nổi. Chỉ cần nhớ đến ngày hôm đó ở hiệu sách, cái nhìn lạnh lẽo của Hoắc Ân đã đủ để khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn hiểu rõ, cảm giác này giống như khi bản thân đang đứng trước một mối đe dọa từ kẻ mà mình không thể chạm tới. Cố Lập Hiên cười khổ, hắn chắc chắn không nhìn nhầm. Lúc trước hắn cũng từng có cảm giác như vậy khi nghĩ rằng Hoắc Ân muốn tiếp cận Vãn Nương. Ngô mẹ, khi biết hầu phủ chưa cử người đến, một mặt cảm thấy được sự tín nhiệm của hầu phủ dành cho mình, mặt khác lại cảm thấy trách nhiệm nặng nề, hận không thể lập tức khỏi bệnh để nhìn kỹ tiểu cô nương. Không phụ lòng hầu phủ đã gửi gắm, đặc biệt khi nghe rằng Thẩm Vãn đã lén ra ngoài trong lúc nàng bị bệnh. Nàng gần như tức đến phát điên, nàng đã biết không có nàng theo dõi, tiểu cô nương sẽ không thể sống yên ổn. Nếu không chỉnh đốn được, chẳng phải là lãng phí hết tâm sức theo dõi. Ngô mẹ hận đến nghiến răng, ước gì có thể thuyết phục tiểu cô nương để nàng sinh con sớm, rồi đem nàng trói lại đưa về hầu phủ, để cho gia đình và hầu gia biết được nàng đã không thể dễ dàng như vậy. 3 tháng giữa năm, triều đình tuyên bố báo tang cho Lưu Tể Phụ, người đã qua đời vào ngày 14 tháng 10. Hưởng thọ 59 tuổi, thông cáo báo tang ca ngợi Lưu Tể Phụ thanh liêm, nhân ái, vì dân, khiến cho triều đình đau buồn. Trước thông cáo, những người thuộc Hoắc đảng đều cười lạnh. Minh Đức Đế ngoài miệng ca ngợi Lưu Tể Phụ, nhưng thực chất lại muốn châm chọc Lưu đảng, cảnh cáo họ không thể tiếp tục hành động quá đáng. Dù sao, sự ra đi của Lưu Tể Phụ khiến Lưu đảng lâm vào tình cảnh rắn mất đầu, nhưng cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Về phần Lưu Tể Phụ, không biết có phải do y thuật hiệu quả hay không, nhưng trong mấy tháng qua, ông đã phải chống chọi với bệnh tật. Trong thời gian đó, ông vẫn tham gia triều chính. Điều này gây không ít trở ngại cho các quan viên. Giờ đây, lão già này cuối cùng đã đóng mắt, khiến trong chiều không khí trở nên thoải mái hơn. Người của Hoắc đảng đã khẩn trương chuẩn bị tấu chương để Hoắc đại nhân nhận chức tể phụ, tiến tới quyền lực. Trong nội viện, phụ nhân dĩ nhiên không nhạy cảm với những biến động của triều đình, nhưng những người có liên quan đến quyền lực không thể không biết những chuyện này. Thẩm Vãn đương nhiên cũng nghe từ Cố Lập Hiên. Nàng nhìn hắn hưng phấn, nói rằng Hoắc hầu gia sẽ nắm quyền lực, rằng hầu phủ sẽ thăng tiến, khiến nàng cảm thấy lo lắng. Nàng không khỏi rơi vào trầm tư. Một vòng sóng gió chính trị sắp diễn ra, liệu nó sẽ kéo dài bao lâu? Nửa năm, một năm, mặc dù thời gian ngắn, nhưng nàng không thể không lo lắng cho chính mình trong thời gian này. Thẩm Vãn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cây hạnh nở đầy hoa. Một năm nữa lại trôi qua, nàng sẽ ở đâu? Ngô mẹ, sau khi nghe tin hầu gia sắp được phong tướng, sức khỏe đã hồi phục nhanh chóng, nàng không thể chờ đợi để vào hầu hạ, nhưng thực tế là để kích thích Thẩm Vãn. Cô nương nghe tin này chắc chắn vui lắm nhỉ? Không lâu nữa, hầu gia sẽ trở thành tể phụ, hầu gia sẽ là người đứng trên vạn người, uy phong lẫm liệt. Cô nương, người có thể chuẩn bị cho ngày vui đó. Ngô mẹ vui mừng, vừa nói vừa lén lút quan sát phản ứng của Thẩm Vãn. Thật ra, trong lòng ngô mẹ vẫn có chút hy vọng Thẩm Vãn sẽ không đi vào con đường đối đầu với hầu phủ. Chỉ cần nàng có thể buông bỏ những khúc mắc trong lòng, chấp nhận sự an bài của hầu gia, thì tương lai sẽ tươi sáng hơn rất nhiều. Nhưng Thẩm Vãn vẫn không có dấu hiệu dao động. Điều này khiến ngô mẹ cảm thấy thất vọng. Ngô mẹ nhìn Thẩm Vãn, cảm thấy như vậy là một cơ hội tốt mà nàng không biết nắm bắt. Nếu là một tiểu cô nương khác, họ chắc chắn đã cảm ơn trời Phật vì được hưởng vinh hoa phú quý. Tại sao lại không thể thấy được điều tốt đẹp này? Tháng 4 đầu năm, Hoắc Ân chính thức được phong làm tể tướng, đổi chức từ nhị phẩm sang nhất phẩm, trở thành nhân vật hàng đầu trong triều đình Đại Tề. Điều này có nghĩa là Hoắc Ân sẽ dẫn dắt các quan viên thống lĩnh quần thần. Tin tức này được Cố Lập Hiên truyền đến Cố phủ, mọi người đều bàn tán xôn xao. Ngô mẹ là người hưng phấn nhất. Sau nhiều năm gắn bó với hầu phủ, nàng đã coi nơi này như nhà, và giờ đây hầu phủ đang tỏa sáng rực rỡ, nàng cũng cảm thấy tự hào. Nàng muốn chia sẻ niềm vui này với mọi người, nhưng khi thấy Thẩm Vãn với vẻ mặt lạnh nhạt, nàng đành phải im lặng. Nhìn Thẩm Vãn, Ngô mẹ không khỏi cảm thấy tức giận và khó hiểu. Tại sao một tiểu cô nương lại không vui khi hầu phủ lên cao như vậy? Có phải nàng đang mong chờ một điều gì đó lớn lao hơn, như hoàng đế hay hoàng tử không? Ngô mẹ thỉnh thoảng cũng khinh thường cười thầm. Không biết tiểu cô nương này có phải quá cao ngạo hay không? Dù sao thì, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Thẩm Vãn không nghĩ nhiều về sự phong tước này. Mỗi ngày, nàng bình tĩnh sống cuộc sống của mình, đọc sách, vẽ tranh, và khi có thời gian, nàng thường cùng Ngô mẹ dạo phố. Dù Ngô mẹ phản đối, nàng vẫn kiên quyết ra ngoài, chỉ muốn thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Ngô mẹ không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Nàng thấy Thẩm Vãn kiên định, cũng không muốn gây thêm căng thẳng. 3 ngày trôi qua, Cố Lập Hiên vẫn chưa trở về, khiến Cố Mẫu cảm thấy lo lắng. Cuối cùng, hắn cũng trở về, nhưng không một mình, mà còn dẫn theo một thiếu nữ trẻ tuổi có dáng vẻ nhút nhát. Lập Hiên, cô nương này là ai? Cố Mẫu ngạc nhiên, ánh mắt lấp lánh giữa hai người. Cố Lập Hiên ngập ngừng một chút, rồi nói, nương, đây là tế nương, 2 ngày nữa, ta sẽ đưa nàng về làm thiếp. Cố Mẫu hít vào một hơi, kinh ngạc lùi lại, tay run rẩy chỉ vào hắn, tức giận nói, ngươi không phải bị mỡ heo che mắt chứ? Cố Lập Hiên không nói gì, nhưng ánh mắt kiên định cho thấy hắn đã quyết định. Thẩm Vãn hơi ngẩn người, cảm thấy khó hiểu, tại sao lại không phải Vân Nương mà là người này, nhưng chỉ là một thoáng nghi ngờ, rồi nàng lại cảm thấy lòng mình dâng lên một cơn sóng. Nàng đã không còn tình cảm với Cố Lập Hiên, nên những việc hắn làm từ nay trở đi cũng không còn quan trọng đối với nàng. Nàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi, Vãn cô nương, Cố Mẫu gọi với theo, vẻ mặt hoang mang, Thẩm Vãn chần chừ một chút, rồi không chút do dự bước ra ngoài. Ta cảm thấy mệt, nghỉ ngơi trước đã. Lúc này, nữ nhân đi bên Cố Lập Hiên ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn về phía Thẩm Vãn, giọng nói trong trẻo, Vãn cô nương, không biết tế. Thẩm Vãn dừng lại, ánh mắt hướng về phía nàng. Nữ nhân tiếp tục, Cố lang bảo rằng ta sẽ ở cạnh phòng của chàng, nghe nói còn một phòng trống, ta sẽ dọn dẹp để sau này cùng Cố lang ở đó. Một câu nói khiến mọi người xung quanh đều ngẩn ra. Ngươi thật không biết xấu hổ. Ngươi có tư cách gì mà đến đây ra lệnh? Cố Mẫu tức giận, chỉ vào Cố Lập Hiên. Lập Hiên, ngươi cứ để cho nàng tùy ý như vậy sao? Đúng là làm gia đình không yên ổn. Sau một hồi im lặng, Cố Lập Hiên bình tĩnh nói. Nương, nàng đã là tế nương, sau này sẽ là thiếp của con. Hắn không nhìn Cố Mẫu mà quay sang Thẩm Vãn, cúi đầu nửa chào, nếu Vãn nương không phản đối, hãy để nàng theo dọn dẹp. Ngô mẹ, hãy để nàng đi dọn dẹp đi, nhớ cẩn thận một chút. Thẩm Vãn lạnh nhạt chỉ thị. Ngô mẹ từ cơn choáng váng trở về, vội vã nhận lệnh, đưa nữ nhân ấy đi. Cố Mẫu thấy tình hình không ổn, tức giận chỉ vào Cố Lập Hiên mắng. Ngươi đang làm gì vậy? Cố Lập Hiên đứng thẳng, im lặng chịu đựng. Cố phụ thấy không ổn đã sớm trốn vào phòng. Thẩm Vãn nhìn nữ nhân xinh đẹp rời đi, nghĩ đến cách nàng nói chuyện, cách nàng hành xử, cảm thấy nàng không giống như người thường. đó không phải là người bình thường có thể dạy dỗ, mà giống như một tiểu thư xuất thân từ nhà cao cửa rộng. Khi ánh mắt nàng thu hồi, Thẩm Vãn bắt đầu suy ngẫm. Việc này thật sự rất kỳ quặc. Cách chương.